Pokemon dị điểm, chương 348, 348, tang lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng các thứ xong thì mọi người bắt đầu lên đường đi về hướng nhà của Professor Oak trừ Delia ra. Cô ấy không muốn bỏ Justin ở nhà mình trong hoàn cảnh đang nguy kịch như thế này. Cũng chính vì thế nên cô ấy sẽ đợi đến khi nào ông ta tỉnh lại thì mới cùng nhau đi tới đây. Tuy bản thân Riley cũng đã cố gắng khuyên Delia rằng Justin đã tới tận cận champion đỉnh cao nhất rồi nên mấy thứ này chỉ là muỗi với khả năng thích ứng của ông ta, nhưng cô ấy vẫn quyết định lựa chọn ở lại. Một phần vì cảm giác tội lỗi khi thấy ông ta bị vùi dập như thế này chỉ vì mong muốn ích kỷ của bản thân. Một phần là vì cô ấy cần một chút thời gian để suy nghĩ kỹ về một số chuyện. Riley thấy vậy thì cũng không tiếp tục khuyên Delia nữa. Dù sao cả hai cha con bọn họ cần có một khoảng thời gian nhất định để nói chuyện cũng như giải trừ được những khúc mắc năm xưa. Ash cũng hiểu cho quyết định của mẹ mình nên cũng cùng với mọi người hướng về phía nhà của Professor Oak. Trên đường thì mọi người cũng tranh thủ bàn về một số chuyện trong tương lai như việc thách đấu gym cuối cùng là Earth Gym tại Viridian City hay hành trình sắp tới của mọi người trong khoảng thời gian chuẩn bị trước khi buổi đấu giá ngầm hàng năm bắt đầu. Riley đương nhiên sẽ trở về gia tộc trong khoảng thời gian này nhằm trải qua vụ kia với Avalon cũng như tiến hành nghi lễ trồng lại cây sinh mệnh. Rồi qua giải phóng cái bí cảnh kia để giúp Arthur gặp lại con cháu cũng như qua gặp mặt đám đại tộc quân hệ bọ kia nữa. Nói chung là cậu rất bận trong khoảng thời gian quá sức ngắn ngủi sắp tới. Những người còn lại cũng đã có mục tiêu của bản thân. Họ đều sẽ phân tán ra để làm ra những sự chuẩn bị của riêng mình trước tư lịch đầu tiên của cuộc đời này và đương nhiên tất cả cũng đã hứa là sẽ tụ họp lại với nhau tại đảo Cinnaba trước thềm vũ điệu của biển khơi để bắt đầu sự kiện cuối cùng tại Canto Region này. Riley tuy không chắc bản thân có rảnh vào lúc đó hay không nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng có mặt. Được cái là không biết vào lúc nào mà thôi. Dù sao việc bàn bạc với đám đại tộc quân hệ bọ cũng không phải một là chuyện đơn giản gì. Nó có ảnh hưởng quá lớn đến thế cục về sau của hai chủng. Thậm chí là ba chủng do con người cần Aura Guardian đứng ra làm bên trung gian để ở đàm phán. Căn bản là gia tộc có quá nhiều chuyện để lo trong khi khoảng thời gian nước rút trước khi thời điểm đó tới lại quá ngắn. Bản thân Riley thực sự cũng không nghĩ là cậu có thể lo hết chừng đó việc được. Nhất là khi lúc đó cậu cũng có gia đình của riêng mình rồi nên mọi chuyện cũng khá là khó nói. Khi cả nhóm tới nơi thì bọn họ cũng phát hiện ra là tất cả đã được chuẩn bị xong rồi. Tuy rất đơn sơ mộc mạc nhưng rõ ràng là đêm qua Professor Oak đã phải lo liệu hầu hết mọi chuyện. Mà nếu xét về con người của Blaine thì Riley cũng nghĩ rằng ông ta muốn kín tiếng một chút hơn là đồn cho cả thế giới biết về cái chết của mình và để tất cả chăm chú nhìn vào diễn biến ở đây. Có điều tuy không đồn thổi cái chết của Blaine ra ngoài nhưng rõ ràng là cả thế lực khác cũng đã biết ít nhiều rồi nên cũng đã phái người mang lãng hoa tới để chia buồn. Đương nhiên Professor Oak cũng đoán được mọi chuyện nhưng rõ ràng là ông ấy không có ý định làm mọi chuyện quá lên. Nhất là trong ngày hôm nay, đoàn của Riley đương nhiên cũng sẽ tới nhưng chắc tầm trưa gì đó. Dù sao đi sớm lên ngồi đây cũng chẳng có ích lợi gì. Chỉ có đám rảnh rỗi sinh nông nỗi như thế này mới quyết định cho người mình di chuyển sớm để đạt được cái danh đầu tiên trong mắt của Professor Oak. Mà thôi, theo Riley thấy thì lần này Professor Oak chuẩn bị tổng cộng 12 bàn tiếp khách. Mỗi bàn 3 ghế. Trong đó hai bàn trên rõ ràng là cho 13 người năm xưa cùng đạt tới đích cuối cùng với Blaine. Một bàn còn lại căn bản là cho một số người trong Palace Town tới ngồi bàn chuyện. Nói chung đây mới thực sự là bàn tiếp khách. Còn 10 bàn còn lại thì rõ ràng là cho các thế lực bên ngoài tới để nhét cho đủ chỗ ngồi. Ai tới sớm thì có chỗ ngồi. Tới muộn thì một là mặt dày đứng lại hóng chuyện. Hai là thực sự nghe theo lời đuổi khéo của Professor Oak để trở về. Nói chung 130 ghế thực sự là quá nhiều. Nó nhiều hơn dự tính ban đầu của Riley. Nhưng ông ấy tự có suy tính của mình nên cậu cũng không thể xen vào được. còn nhóm của Riley ngồi ở đâu thì sau một hồi hỏi han đủ thứ thì Professor Oak cũng đưa cho mỗi người một cái khăn tang rồi nói mọi người mang lên. Sau đó ông ấy mới bắt đầu dẫn mọi người tới bàn ra vào cổng để chào khách. Nói chung thì đây là một bàn tương đối đặc thù và thường chỉ có người nhà của người mất ngồi. Quảng cáo. Còn Professor Oak thì đương nhiên ngoài khăn tang ra thì ông ấy còn mang thêm cả áo tang nhằm biểu hiện cho việc mối quan hệ giữa ông ấy và Blaine. Còn vị trí của ông ấy đương nhiên là ngồi ở trong nhà, nơi mà nắp quan tài của người bạn vẫn chưa đóng để tiếp những vị khách vào dâng hương cũng như thấy mặt huyền thoại này lần cuối. Không rõ có phải truyền thống của riêng Việt Nam mình hay không nhưng ta vẫn cố gắng đưa một số giá trị nhất định vào. Thường khăn tang chỉ được mang bởi người trong gia đình nhưng Blaine không còn ai cả nên đương nhiên bên phía tổ chức cũng như những người mà ông ấy thân mật sẽ mang. Áo tang là một thứ rất quan trọng. Tuy nó cũng được mang bởi thân nhân nhưng chỉ có con ruột cũng như cháu đích tôn mới được mang. Việc này cũng một phần bày tỏ sự khẳng định của Professor Oak về quan hệ với Blaine. Tức là ông ấy sẽ nhớ về thứ đã khiến người bạn này của mình mất tất cả vào những năm tháng cuối đời để rồi chết đi một cách đơn độc. Bàn ra vào cùng gần quan tài cũng rất quan trọng. Những kẻ đã ở bên Blaine tới giây phút cuối cùng và giúp ông ta đạt được niềm vui mong ước cuối đời như Riley đương nhiên sẽ được ngồi một trong hai. Nhưng vì mức độ thân mật của hai bên vẫn chỉ đơn thuần là giữa gym leader cùng trainer nên bàn ra vào là hợp lý. Chỉ có những kẻ vào sinh ra tử với ông ta như Samuel Oak mới có thể đại diện cho ông ta cảm ơn những người tới dâng hương. Theo lịch trình thì 11 giờ đêm nay, Professor Oak sẽ đóng đinh quan tài và bắt đầu lên xe đưa nó tới Pokemon Tower để chôn cất. Đương nhiên đây là xe tăng chạy qua các cổng dịch chuyển được thiết lập từ trước. Thứ được chủ tháp thiết lập vài năm gần đây do lực ảnh hưởng của Lavender Thao được gia tăng nên chỉ vài giờ là bọn họ có thể tới được nơi cần. Tới, về căn bản thì chủ tháp đã và đang hướng sự phát triển Lavender Thao theo chiều hướng rất chính xác. Thay vì đầu tư vào nhiều thứ để phát triển toàn diện như các thị trấn khác đang cố gắng lên tới được cấp độ thành phố thì ông ta lại nhắm tới ưu thế nổi trội, thứ nổi bật của nơi đây. Việc sở hữu Pokemon Tower căn bản là một lợi thế cực kỳ to lớn. Đây chính là thứ khiến Lavender Town nổi bật hơn các thị trấn khác rất nhiều và cũng từ đó, nếu khai thác chính xác, hợp lý mảng này thì sớm muộn kiểu gì bọn họ cũng sẽ lên được cấp thành phố kia. Ngôn tình tổng tài, mà hơn cả là kiểu phát triển toàn diện có quá nhiều ứng cử viên nặng ký đã và đang đi đầu trên bảng xếp hạng như Hufflepuff Town, New Dark Town, về tất cả những thị trấn đó đều dựa theo phát triển toàn diện để đi lên thành phố. Tuy họ có một số ưu thế mà các thị trấn khác khó lòng có được nhưng rõ ràng là bọn họ không vận dụng nó quá nhiều. Tiếc là hai thị trấn mà Riley mới kể trên đều có một chút bê bối không đang có trong quá khứ nên đương nhiên liên minh cũng có cớ để rời hạn xét lên thành phố cho họ, ví dụ như Hufflepuff Town. Căn bản là đầu nguồn của vụ Pokemon Lover Club, thứ đã châm ngòi cho sự hận thù giữa con người và Pokemon lên tới đỉnh điểm. Việc là đầu nguồn của tất cả mọi vụ việc khiến cho Hufflepuff Town hơi có ác cảm bên trong ánh mắt của mọi người và liên minh lại càng có cớ để cố tình trình hoãn việc phê duyệt lên cấp thành phố cho nơi đây với lý do là trật tự đô thị chưa đạt chuẩn. Về các thứ, New Dark Town có tiền thân là Dark Town. Tuy chỉ mới vài năm kể từ trận chiến đó thôi nhưng người dân nơi đây đã cùng hai gia tộc kia xây dựng và phát triển ra một thành phố phồn hoa thêm một lần nữa. Có điều vì những việc làm trong quá khứ nên bản thân liên minh đã có cơ sở để kéo New Dark Town vào sổ đen của mình. Tức bản thân New Dark Town gần như chẳng có bất cứ hy vọng nào để lên được cấp thành phố dù bọn họ đã làm được gì, cống hiến ra những thành tựu to lớn như thế nào đi chăng nữa. Căn bản thì đây là một đầu đường không thông và trừ khi phía trên của liên minh đổi ý không thì thực sự cũng chẳng có bất cứ hy vọng nào cho bọn họ. Trong tình cảnh như thế này cả, trở lại chủ đề chính, công việc ghi tên người hoặc thế lực tới rồi thông báo cho bên trong biết căn bản là tương đối buồn tẻ. Riley cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc lắm khi thấy mấy thế lực như Hắc Lâu hay gì đó xuất hiện. Rõ ràng đây là ý của Avalon mà ra cả nên cũng cứ như vậy đi. Quảng cáo. Tuy việc này đã khiến đám ngồi ở bên trong có chút bất ngờ khi Hắc Lâu lại phái người tới đây, nhưng căn bản là tới nhanh mà đi cũng nhanh. Người đó chỉ vào dâng hương xong lập tức rồi đi nên mọi người cũng chỉ coi như là tri ân với một trong những huyền thoại của ngành Scientist mà thôi. Dù sao từ sáng đến giờ cũng không ít các Scientist có tiếng tăm trên thế giới quy tụ về đây. Bọn họ đều là những người bận rộn cả nên đương nhiên chỉ dừng chân lại một lúc để dâng hương rồi nhanh chóng rời đi. Có thể bất ngờ nhất là sự xuất hiện của Serozic và Nemesis. Cũng đã rất lâu kể từ cuộc dã ngoại kia rồi nên một người cha như Serozic cũng hiểu mong muốn của Nemesis và cho cậu ấy ngồi ôn chuyện cũ với cả nhóm trong vòng một tiếng. Dù sao bản thân ông ta cũng có một số chuyện phải bàn với Professor Oak về tình hình của Carlos Reason trong thời gian vừa qua. Sau đó thì mọi người cũng chào tạm biệt. Dù không nỡ nhưng bọn họ cũng tự hiểu rằng thân phận của hai bố con nhà này không mấy thích hợp để lộ ra trước công chúng rồi đi đi lại lại thản nhiên như vậy nên cũng chỉ đành hẹn một ngày nào đó để có thể gặp lại nhau tại Carlos mà thôi. Ngoài ra thì tầm giữa trưa Blue cùng Red và Lip đã trở về. Vì bọn họ thật sự cũng đang quá bận rộn trong công việc. Trách nhiệm của bản thân đối với sự an nguy của cả một region nên thời gian dừng lại của họ tại đây căn bản cũng chỉ vừa đủ dâng hương rồi ngồi. Uống vài chén nước là phải ngay lập tức lên đường ngay sau đó rồi. Theo Riley thấy vì vẻ mặt của Blue có đôi nét cay đắng. Có vẻ như Blaine cũng là một trong những người mà anh ta dành nhiều sự quan tâm cho nhất nên mới đưa mảnh giấy kia cho cậu để cậu đi gặp gỡ ông ta. Có thể nói rằng cái chết của ông ta tới một cách quá bất ngờ. Không ai chuẩn bị sẵn tâm lý cả. Trước đó bản thân Blue cũng đã nghĩ rằng Blaine đã lui ra dưỡng già nhằm thuận theo ý của đám liên minh rồi. Ai ngờ tới phút cuối ông ta vẫn phải đứng ra tranh cho bằng được để rồi thành ra như thế này đây. Ngoài ra thì bàn 13 người kia cũng đã ngồi trên phân nửa rồi. Thiếu mỗi hai vị trí là của Justin và Giovanni. Trong 10 người kia thì đương nhiên Riley đều đã có một số ấn tượng nhất định về bọn họ thông qua những cuốn sách mà cậu đã đọc được trước đây. Về sự hình thành của liên minh. Nhưng trong số đó người mà Riley có đôi phần hiểu chỉ có Professor Westwood đệ ngũ. Chủ yếu là do trong ký ức của người đàn ông kia thì ông ta có xuất hiện trong một tập trên anime. Để nói về tính cách của người này thì căn bản đó chính là giả ngu đến cùng cực. Nói chung là dạng người cực kỳ thân thiện nhưng cực kỳ đáng quan ngại khi làm quen. Vì Westwood là một tên theo chiều hướng cẩu đạo đúng nghĩa. Ông ta sẽ giả ngu và sẽ cẩu tới khi nào chắc chắn đạt được mức lợi ích cần thiết thì mới chịu chui ra khỏi hang. Đây cũng chính là lý do mà Professor Oak từng miêu tả ông ta với vài chữ ngắn ngủi rằng nếu đánh giao hữu đơn thuần thì trừ Blaine ra chẳng thắng nổi ai. Nhưng trong thời khắc cấp bách nhất lại là nhân tố luôn đưa ra những quyết định sáng suốt và có lực bộc phát không thể tin nổi. Đủ sức thay đổi cục diện của trận đấu rồi mở ra một con đường sống cho tất cả. Việc Westwood đạt được thành tựu 14 ghế cao nhất này cũng là vì nó vừa lúc lại cần thiết với công cuộc dưỡng già của ông ta và sự thật quả đúng là thế thật khi ông ta vẫn luôn tận hưởng cuộc sống từ đó đến tận bây giờ mà chẳng cần phải lo nghi bất cứ thứ gì cả. Lâu lâu thì đi nghiên cứu mất vấn đề ngu ngơ như Slowbro các kiểu con đà điểu cho qua ngày. Ngoài ra thì Riley còn biết một người nữa. Đó chính là Legendary Surfer Victor. Ông ta chính là kẻ đã chinh phục được ngọn sóng Humangadunga. Thứ có thể được so sánh với một cái sóng thần đủ khả năng nhấn chìm cả một ngọn núi. Về căn bản thì ông ta là một trong 4 thiên vương đầu tiên giống với Justin và Agatha. Mà đương nhiên là Agatha cũng có ghế trong 10 ghế này rồi. Mà vừa nói tới Justin thì ông ta cũng vừa lúc cùng với Delia tới nơi rồi. Có vẻ như lâu rồi ông ta mới được ngủ một giấc sâu đến như vậy mà không cần lo nghĩ nên đương nhiên trạng thái cũng là đang rất tốt với một kẻ bị thương nhiều như ông ta. Quảng cáo, Justin nhìn về phía Riley rồi gật đầu nhẹ của một cái nhằm cảm ơn cậu. Thực sự thì ông ta cũng tự hiểu lấy trạng thái của mình rồi. bị phong ấn mất khả năng cảm nhận khí thêm các thương tật đầy thân nên ông ta cũng đã biết là mình cũng chẳng còn bao lâu nữa nên mới nhân cơ hội giữ tang lễ của Blaine để ngó qua cô con gái của mình. Giờ Riley lại vạch đường sống cho Justin chạy thì không lý gì mà ông ta lại muốn chết cả. Nhất là khi mọi khúc mắc trong năm xưa với con gái đã được giải tỏa toàn bộ. Ông ta đương nhiên là muốn sống lâu hơn nữa. Nhất là trong tình thế tại Hoen Region bên kia cũng đang trong tình thế bất ổn. Nếu thiếu đi một cận champion như ông ta thì phe Nhu sẽ yếu đi trông thấy nên ông ta không thể cứ ngỏm củ tỏi vào lúc này được. Việc phẫu thuật cho Justin thì Riley cũng đã liên hệ với bên nhà Ki và Obat. Obatan rồi, bọn họ sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy ông ta. Thật ra thì bản thân Zenerzad cũng cảm thấy đôi phần hứng thú với ông ta nữa. Tuy cả hai chưa lần nào chạm mặt nhưng danh tiếng của nhau thì đã sớm nghe qua rồi. Hơn cả là hiện tại Justin đang ở phe Nhu còn Zenerzad ở phe Cương. Cuộc đụng độ của họ giữa hai võ thật ra là điều không thể tránh khỏi mà giữa một Justin bệnh tật, thương tích đầy thân, gần đất xa trời và một Justin võ thật ra đạt tới đỉnh của cận champion thì đương nhiên Zenerzad sẽ chọn người sau vì đây chính là cách tôn trọng võ của cả hai. Còn về phía As thì Justin cũng dùng nắm đấm thép của mình gõ thật mạnh xuống đầu cậu ấy. Nếu ở người bình thường thì chắc đã sớm vỡ sọ và chết rồi do não nát bét rồi nhưng ông ta hiểu rằng chúc phúc của đám nhà Aaron sẽ không để cho cậu ấy chết nhảm đến như vậy nên vẫn làm. Kết quả là đúng như Justin đã đoán từ trước. Ngoài đau cùng một cục u to đùng trên đầu ra thì As hoàn toàn không có bất cứ vết thương nào. Có thể nói chúc phúc của nhà Aaron vẫn rất thực dụng trong mấy vụ như thế này dù khi áp dụng trong thực tế thì nó có đôi phần hơi khó kiểm soát. Chúc phúc của nhà Aaron là miễn tử. Mới nghe qua thôi thì chúng ta đều có thể thấy chúc phúc này mạnh đến mức độ nào nhưng đáng tiếc. Đây là chúc phúc mà bọn họ lấy được từ Hoppa, vị thần của lừa lọc nên đương nhiên là nó sẽ không có tác dụng y hệt như cái tên của nó được. Nhưng rõ ràng là khi nãy chúc phúc miễn tử đã kích hoạt rồi mà. Quả đúng là vậy nhưng nó được kích hoạt không phải là dựa theo trạng thái bị động luôn luôn mở hay chủ động có thể kích hoạt và có thời gian hồi. Mà là dựa theo độ ngu ngơ của mỗi cá thể. Tức nó là một thứ tới có đôi phần ngẫu nhiên nhưng nói chung thì để nó chỉ kích hoạt khi đầu bên kia đã bị lừa thành công. Tức là chủ sở hữu phải dắt mũi được đối tượng tấn công và khiến kẻ đó tin vào một khái niệm không hoàn toàn đúng cái đã thì mới có thể chắc chắn hoạt động được. Khi Justin đánh nhau với Das thì ông ta lần nào cũng bị dắt mũi bởi rất nhiều câu từ bởi thằng con rể. Tất cả chỉ để dẫn ông ta tới một khái niệm hoàn toàn nghịch lý và tin vào đó để chúc phúc có thể hoạt động. Tới mãi tận sau này khi tới Hoen thì ông ta mới biết được lý do mà đòn đánh của bản thân chẳng gây bao nhiêu thiệt hại lên tên chó má kia cả. As cũng tương tự như vậy. Justin hồi sáng đã tin rằng cậu ấy là một kẻ bỉ ổi giống như Das. Tức ông ta đã tự nhận thức sai lầm nên số tầng tích số của miễn tử được hoạt động. Cũng tức là cậu ấy đã tự tạo ra biến số khả thi để lừa chính chúc phúc này và sau khi ăn cú đấm sấm sét của cậu ấy thì ông ta mới hiểu được bản chất của thằng cháu này là y hệt như ông ta. Nhờ vào tầng miễn tử kia nên As hoàn toàn không bị sao. Còn vụ trên đỉnh MT, Tensei thì căn bản đây là một biến số do tự bản thân cậu ấy ảnh hưởng đến bố cục của các vị thần. Thông qua đó mà cậu ấy có thể nhận được một trái tim mới nhằm để sẵn sàng cho mọi thứ trong tương lai. Cách chương.